Chương 1597, cút ra ngoài. Cầu toàn định. Chương 1597, cút ra ngoài cầu toàn định chỉ chốc lát sau. Trương Tường thân thể cũng đã là đáp xuống ngoài trấn nhỏ vây, đại bộ phận tự vệ đội thành viên trô ở địa phương. Mà này tự vệ đội thành viên, cũng là dùng ánh mắt kính sợ nhìn Trương Tường. Chỉ bất quá, Trương Tường đáp xuống mở miệng câu nói đầu tiên, cũng là để bọn họ có loại rơi vào vực sâu cảm giác. Đi ra ngoài, Trương Tường tay phải cầm trong tay điện tịch, trong hai mắt hiện lên hào quang màu vàng kim nhạt, dùng lạnh như băng ngôn ngữ nói rằng. Nghe Trương Tường thoại ngữ, ở trong tràng hết thể tự vệ đội thành viên đều hoàn toàn biến sắc lên. Vì sao một cái bị đề cử ra, tựa hồ là tự trong vệ đội so với cao cấp bậc ủy quan, mang trên mặt kinh hoàng và phẫn nộ, hướng về Trương Tường chất vấn. Ta nói, đi ra ngoài. Trương Tường cặp kia màu vàng nhạt thờ ơ con người, nhìn về phía cái kia sĩ quan cấp úy phương hướng, lạnh như băng nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, kia một cái sĩ quan cấp úy tâm tình cũng là từ lúc mới bắt đầu sợ hãi tương đối nhiều, bắt đầu từ từ khuynh hướng tức giận phương hướng rồi. Nhưng là, ngươi hiện tại để cho chúng ta đi ra ngoài, không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Bên ngoài có thể khắp nơi đều là nguyên tràng động vật ra hơn nữa, ở kia một loại khí trời phía dưới. Chúng ta căn bản là không chạy nổi nguyên tràng động vật, hạ tràng nhất định là chết. Cái kia úy quan tâm tình có chút kích động hô lớn. Hai tay của hắn nắm chặt song quyền, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, có loại muốn xông lên cho Trương Tường một quyền xung động. Thế nhưng, hắn cũng chỉ biết, nếu như hắn thực sự làm như vậy nói. Không nói hắn có gọi hay không đạt được đối phương, ngược lại hắn đã là chết chắc bất quá, nghe đối phương thoại ngữ. Trương Tường biểu tình trên mặt cũng là không có thay đổi chút nào. Hả, cái này một cái quan chúng ta cái gì sự tình sao các ngươi là địch nhân, ta không có ở các ngươi bước vào cái này bên trong thời điểm, liền đem bọn ngươi đánh chết, đã là đối với các ngươi tốt nhất khoan thứ. Lẽ nào, các ngươi còn vọng tưởng xa khẩu cái gì không ta không có có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi cái này một ít không phải giáo đồ. Còn ý đồ công kích chúng ta thiên sứ giáo hội thánh địa thành viên Trương Tường thoại ngữ vẫn như cũ như vậy vô cùng lạnh lùng, giống như là một khối không bao giờ hòa tan khối băng giống nhau, làm cho một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đây vốn là khí thế hung hăng úy quan cũng không khỏi là khí thế bị kiềm hãm. Bởi vì, liền cùng Trương Tường nói như vậy, Trương Tường bọn họ nhất phương đúng là không có bất kỳ nghĩa vụ đảm bảo hộ tống bọn họ. Tương phản, nếu như là công kích lời của bọn họ, như vậy vẫn còn tương đối hợp lý một ít. Thế nhưng, cái này một cái trên thế giới cũng không đều đúng như vậy dựa theo lẽ thường tới muốn người. Luôn là có một chút tự cho là đúng, cho là mình đối với người khác không tốt chính là chính xác, người khác đối với mình không tốt liền là sai lầm. Đang tức giận, còn có sinh tử dưới sự uy hiếp, tổng là có người đột phá lý trí ràng buộc, vọt ra. Ta bất kể chúng ta đều đúng nhân loại. Ngươi dám đối với chúng ta thấy chết mà không cứu được, liền đúng sai lầm của các ngươi hơn nữa, dựa vào cái gì các ngươi có thể ở lại bên trong, chúng ta sẽ ở lại bên ngoài. Ta không chỉ có muốn đợi ở chỗ này mặt, ta còn muốn đi vào ai chống ta lời nói, ta để người đó chết tự trong vệ đội một cái quân tàu, từ trong đội ngũ vật ra, mặt lộ vẻ dữ tợn về phía trong trấn lý nhỏ xông vào. Mà ở phía sau hắn, theo có người cầm đầu, cũng là có không ít người đang nhìn nhau sau đó. Cũng là tùy theo vật ra. Chờ một chút kia một cái úy quan đưa tay ra, muốn ngăn cản bọn họ, nhưng là một chút cũng làm không được, còn bị bọn họ gạt ngã đến rồi trên mặt đất. Bọn họ muốn đục nước béo cỏ, cùng nhau vọt vào. Bất quá, bọn họ cũng là thật không ngờ, Trương Tường trước biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh như thế nào liền tại bọn họ gần bước vào chấn nhỏ. Trương Tường thân ảnh cũng là một cái vằn mẹo, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã là đứng ở chấn nhỏ cửa. Cuối cùng nói một câu, lui xuống đi Trương Tường lạnh như băng nói rằng lấy, màu vàng kia điện tịch, đã là ở trước mặt của hắn triển khai. Mà ở phía trước toàn bộ hành trình kiến thức qua Trương Tường ra chiêu uy quan, cũng là sắc mặt đại biến muốn xông lên ngăn cản bọn họ. Đợi một chút, đừng lên a cái kia uy quan gắng sức hô to. Thế nhưng, cũng đã là đã muộn. Cho ta xông, ta liền không phải tin tưởng cái này một cái giả thần giả quỷ gia hỏa. Dám đối với chúng ta làm những gì kia một cái quân tàu kích động hô to, dơ lên súng lục của mình đến, nhắm ngay Trương Tường. Mà đồng thời, hắn chính là dẫn đầu vọt vào cửa trấn nhỏ. Trương Tường giống như là không nhìn thấy đối phương một dạng, không nhìn lấy đối phương lướt qua bên cạnh mình, từ chính mình lưng về sau dự định bóp cò động tác. Bất quá, đối phương cũng không có làm ra bóp cò một động tác này. Bởi vì, đang ở hắn lướt qua cửa trấn nhỏ trong nháy mắt đó. Trương Tường cặp kia lạnh lùng con mắt màu vàng nóng nhạt trong, tốc biến qua một đạo lanh mang. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Một đạo không biết lúc nào liền treo ở trong trấn nhỏ trống không trường kiếm màu vàng nóng, đã là từ kia một cái quân tàu trên đỉnh đầu trực tiếp xẹt qua, không có vào đến trong mặt đất. Mà kia một ít đồng dạng là vượt qua cửa trấn nhỏ binh sĩ, cũng là bị đối đãi giống vậy. Một đạo huyết tuyến xuất hiện tại trán của bọn họ trên, trực tiếp lan tràn đến nửa người dưới. Sau đó, liền máu tanh hình ảnh chợt xuất hiện này lướt qua cửa trấn nhỏ binh sĩ cũng là từ cái trán bắt đầu, trực tiếp chạm đã bị đánh hai nửa, thành hai nửa thi thể té rơi xuống đất trên. Kia ruột chảy xuôi, chết không nhắm mắt cặp mắt thảm trạng, cũng là để thấy như vậy một màn không ít tự vệ đội thành viên, tất cả đều là xoay người sang chỗ khác coi ra. Bọn họ mặc dù là chiến đấu ở tuyến đầu tiên binh sĩ, nhưng đại đa số thời điểm đều là thao túng tạ, hỏa pháo các loại tiến hành chiến đấu mà thôi, chân chính thiếp thân cận chiến lại là rất ít. Bởi vì, đại bộ phận binh sĩ coi như là trong tay có súng ống, cũng là đánh không thắng nguyên tràng động vật. Vì vậy, bọn họ nơi đó đã biết như vậy máu tanh tràn diện. Cũng khó trách, bọn họ sẽ ói thảm như vậy. Không có trả giá liền chưa có trở về báo, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Ta La không có khả năng miễn phí địa bảo hộ các ngươi kế tiếp dám can đảm không có trải qua sự đồng ý của ta, liền bước vào cái này bên trong, hoặc là ở sau 3 phút, các ngươi còn không có trả giá thật lớn liền dừng lại ở trấn nhỏ ngũ trong vòng trăm thước, ta sẽ không chút lưu tình mà đem bọn ngươi cho dọn dẹp sạch đấy. Trương Tường cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt nhìn quét qua ở trong tràng mọi người, dùng bình thản thờ ơ ngôn ngữ nói rằng, mà ở cái này một cái thời điểm, bọn họ mới xem như phát hiện, ở tiểu cửa trấn giữa không trung cũng là không biết lúc nào, cũng đã là ngưng tụ ra hơn 1.000 đem trường kiếm màu vàng nóng tới. Mà một ít hữu tâm nhân thì là nhạy cảm hơn phát hiện, kia trường kiếm màu vàng nóng con số cùng bọn họ chỉ còn lại tự vệ đội thành viên, con số tựa hồ vừa lúc là giống nhau. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ sắc mặt không khỏi đều là đại biến lên. Đời S nhân sinh, có bao nhiêu cái 8 năm?